Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1997, chương 1998, trấn áp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bỗng nhiên giữa, này một mảnh tàn địa phương rách nát, giống như là địa chấn một dạng mãnh địa chấn giật mình. Theo một tiếng ầm vang, ở nơi này tàn phá thủy hệ sâu bên trong, phảng phất là có một đạo to lớn tiếng gầm gừ vang dội lên. Này một đạo tiếng gầm gừ chung mang theo cực lớn uy áp, phảng phất là có thể trấn áp thiên địa. Mà ở bầu trời, mọi chỗ thạch bi cũng vào lúc này mãnh địa chấn động, phía trên phù triện kịch liệt lóe lên, một đạo đạo linh quang từ trong nổ bắn ra mà ra. Mỗi một đạo linh quang với nhau dính líu đứng lên, trong chốc lát, toàn bộ thạch bi lấy linh quang làm dây, tạo thành một đạo bao phủ thiên địa cự đại la lưới. Một tòa mang theo nặng nề uy áp, phong tỏa hết thảy đại trận ầm ầm tạo thành. Mỗi một tòa thạch bi đều là vang lên có chút tiếng nổ. Toàn bộ thạch bi nối liền cùng một chỗ. Này tiếng nổ tạo thành cộng hưởng, liền tựa như là hoàng trung đại lữ một dạng tạo thành một cổ vô cùng cường thế lực lượng xuống phía. Dưới chấn áp xuống, chỉ chốc lát sau, phía dưới này chấn động kịch liệt, liền bị cưỡng ép chấn áp xuống. Đại trận trung ương vị trí, Hồng Dịch Thiên bỗng nhiên động một cái, ánh mắt của hắn lạnh lùng, ở trong hư không đạo bào một góc tung bay, một cổ cường đại cực kỳ uy áp, từ trong cơ thể hắn giống như là cự thú tỉnh lại một dạng cuốn mà ra, chậm rãi tràn ngập ra. Thời điểm đã đến, vận chuyển đại trận, hôm nay, trấn áp Long Hoàng, tiêu diệt giới này. Theo này một giọng nói vang vọng đất trời, toàn bộ tu sĩ, trên mặt cũng là một bộ cuồng nhiệt cùng háo chiến bộ dáng. Giết sát Long Hoàng, tiêu diệt giới này. Giết sát Long Hoàng, tiêu diệt giới này. Sát, ngoặc kép chấm chấm, rầm rầm, phía dưới thủy hệ sâu bên trong, vẫn là đang không ngừng phát ra tiếng nổ, chấn động không thôi. Mà ở bầu trời, kia từng ngọn mọc như rừng thạch bi, toát ra nói đạo quang mang, không ngừng đan xen. Trong lúc mơ hồ, một tòa cực kỳ bác tạp, lại cực kỳ huyền dị pháp trận, đang ở tạo thành. Tòa đại trận này khó mà hình cung, lấy từng ngọn thạch bi vì tiết điểm, cấu thành một loại làm người ta kinh ngạc lực lượng. Bực này lực lượng, coi như là chân thân tới, cũng nên vì chi tâm sợ. Không chung, có cường đại phong trấn chi lực tràn ngập ra, hướng xa xa không ngừng truyền bá, cuối cùng đem trong phạm vi 10 vạn dặm toàn bộ đất trời cũng cho bao phủ, giống như là một loại cực kỳ cường đại trấn áp, đem nơi đây cho tự thành thiên địa rồi. Mà ở đại trận chính trung ương, Hồng Dịch Thiên ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt hình như là xuyên qua hư không, từng cái quét qua khắp đại trận các nơi tiết điểm, ngay sau đó đó là nói, ai về chỗ nấy, nghe lệnh khống trận. Này một đạo kiểu tiếng sấm rền thanh âm, mang theo một cổ không cho cãi lại cảm giác, ở mỗi người trong tay vang lên. Ở nơi này dứt lời hạ sau đó, liền chỉ thấy được, kia từng ngọn trên tấm bia đá, đều là xuất hiện một đạo bóng người. Hồng Dịch Thiên chính mình, cũng là chiếm cứ một đạo thạch bi. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt đất nước kia hệ sâu bên trong, sắc mặt nhưng là rất là ngưng trọng, bởi vì hắn có thể cảm giác được, ở đó trong đó chôn sâu dùng sức lượng, đang dùng rằng muốn thoát khỏi nơi đây, chậm chạp lại có lực, mỗi một lần giãy giụa cũng mang cho chỉnh tòa đại trận cường đại áp lực, khiến cho Hồng Dịch Thiên tự mình chân nguyên cũng vì đó rung động. Này Long Hoàng, ở chân thân bên trong cũng không đoán yếu đi. Càng là như thế, Hồng Dịch Thiên thì càng sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ này một tòa đại trận, vốn là muốn làm cái gì chắc cái đó tiếp tục đẩy tới, nhưng mà đến nơi này sau đó, nhưng là bị dưới đất cổ lực lượng này cho trở trụ, không cách nào nữa tiến tới. Đoán không lầm lời nói, lúc này dưới đất chắc là kia Long Hoàng rồi. Nếu không phải như thế, vạn long giới bên trong không thể nào lại lực lượng này trận này một tòa vạn tiên trấn ma trận. Này một tòa đại trận chính là Trường Sinh Tử Tổ Sư tự mình bố trí, có thể câu động lực lượng cường đại. Một khi toàn lực phát ra, có thần bí khó lường uy năng, Ở Hồng Dịch Thiên ngắm nhìn phía dưới thời điểm, Chu Tường Phù cũng là ở một tòa trên tấm bia đá. Lại không có đi chú ý kia Long Hoàng động tĩnh, mà là vẫn sắc mặt nghiêm túc không ngừng biến hóa dấu tay. Một đôi con mắt, ở tử nhìn chòng chọc toàn bộ đại trận biến hóa. Lúc này phía trên đại trận, cái loại này áp lực mênh mông lên xuống không chừng. Bực này đại trận đem tất cả mọi người đều liên tiếp làm một thể. Trung gian nhưng là cần người tới điều động, mới có thể chân chính phát huy ra uy năng. Người sở hữu chân nguyên hóa thành từng đạo dòng lũ, ở trong đó lưu động tuần hoàn, dần dần không câu nệ làm một, mà ở Chu Tường Phù vận chuyển đại trận thời điểm, phía dưới thủy hệ sâu bên trong, nhưng là lần nữa oanh một tiếng, mãnh địa chấn động, rồi sau đó, liền chỉ thấy được từng đạo cự cái khe lớn, dưới đất điên cuồng tràn ngập vỡ ra tới, ở đó từng đạo dữ tợn trong cái khe. Cường đại khí thế hình như là bùng nổ nham tương một dạng ầm ầm phun ra. Ở nơi này một cổ khí thế xuất hiện trong một sát na. Phảng phất toàn bộ đất trời trở nên tối tăm. Ở nơi này cường đại khí thế tràn ngập bên dưới. Thậm chí trong thiên địa linh khí đều bị đem cho thao túng. Một vị chỗ đứng đến gần nhiều chút kim đan tu sĩ. Vẻn vẹn chỉ là bị cổ khí thế này xông lại một cái gào thét. Chính là liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đó là trực tiếp từ hình người hóa thành phấn vụn, vô căn cứ tiêu tan. Nhất thời, bọc lại Chu Tường Phù hai người ở bên trong. Sắc mặt kia đều là đại biến. Hiển nhiên không nghĩ tới. Này chỉ là tiết lộ ra ngoài khí thế. Liền cường đại đến trình độ như vậy. Giống, ngay sau đó, ở sâu dưới lòng đất, lại bạo phát ra một đạo tiếng gầm nhỏ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có thể xuyên thấu qua đạo kia nói đen nhánh kẽ hở. Trong lúc mơ hồ thấy, thật giống như có một cái cực kỳ khủng bố cự nhãn. Ở xuyên thấu qua kẽ hở, vô cùng hung ác nhìn mọi người. Chỉ một cái liếc mắt, người sở hữu trong lòng, đều tựa như là có một cổ lạnh lẽo chui ra. Người sở hữu nghe lệnh, vận chuyển đại trận tiến hành trấn áp, không thể để cho vật này đi ra. Hồng Dịch Thiên quát chói tai âm thanh, hình như là một đạo kinh lôi, làm cho tất cả mọi người nhất thời thức tỉnh. Tất cả mọi người đều là biến sắc, không chần chờ chút nào. Từng cái trên người, đều có cường đại chân nguyên dâng lên, cuối cùng hóa thành từng đạo dòng lũ, chuyển vào mỗi người trong tấm bia đá, mà theo người sở hữu đồng loạt ra tay. Liền chỉ thấy được, những thứ kia thạch bi mặt ngoài khắc thần bí phù triện. Toát ra chói mắt cực kỳ ánh sáng rực rỡ. Sau đó liền chỉ thấy được. Cực hạn sáng chói quang mang. Càn quét đi. Tức khắc giữa. Liền quét lần đại địa mỗi một góc hẻo lánh. Cường đại quang mang theo những thứ kia đen nhánh kẽ hở. Thẩm thấu tiến vào sâu bên trong. Giống như là như thủy ngân vô khổng bất nhập. Nhất thời đem kia gầm thét chấn động cho lần nữa chấn áp xuống. Có thể ngay sau đó. Dưới đất lại truyền tới phản kháng kịch liệt. Một cổ cường đại khí tức từ dưới đất bay lên, điên cuồng đánh thẳng vào những thứ này quang mang chấn áp. Nhất thời chỉnh phiến đại địa phảng phất địa long xoay mình, đang không ngừng rung động, nhưng mà vô luận như thế nào rung động, nhưng đều là bị này linh quang cho gắt gao chấn áp. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.